One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1601, chương 275, chật vật vực xứ. Vực xứ cảm giác đáy lòng run rẩy. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay tại phía sau hắn mở một cái hố. Với lại hào không một tiếng động lấn đến sau lưng. Bất kể có phải hay không là thượng cổ sáng tạo hư thần giới những thần thánh kia khôi phục, đối phương đều tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Với lại, vừa mới cây kia cành trực tiếp đâm hắn cái mông, hắn không có chút nào phát giác. Nếu như muốn đối hắn tiến hành công kích, hắn cảm thấy sẽ cắm ngã nhào một cái, thậm chí là bản thân bị trọng thương. Vực xứ mặt âm trầm, cảm giác mình gần nhất thời gian mọi việc không thuận, giống như là một mực bị vận rủi bao phủ. Quang vũ lộn xộn vung, Thạch Hạo tại tràn ngập thánh quang trong thông đạo đi ra. Cực kỳ lóa mắt, đi ra thông đạo, Thạch Hạo con mắt đen lúng liếng loạn chuyển, cực kỳ tự luyến hô to. Bầu trời một tiếng nổ vang, Thạch Ngô đại nhân lóe sáng đăng tràng. Thạch Ngô tiếng nói vừa tới, lập tức nghênh đón một trận hư thanh. Gia hỏa này, không khỏi cũng quá tự luyến a. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Vậy mà ở trong hư không trực tiếp mở ra một cái thông đạo. Quá kinh người, đám người xì xào bàn tán, rất giật mình, đồng thời cũng rất nghi hoặc. Không rõ Thạch Hạo đến tột cùng là làm sao làm được. A, da mặt dày ra hỏa, ma linh hồ sinh linh thì là tức giận bất bình. Thạch Hoàng đi Thạch Quốc Hoàng Đô thời điểm, giết bọn hắn ma linh hồ tôn giả, về sau lại chạy đến bọn hắn ma linh hồ tại thần giới địa bàn. Đại hủy đi đặc biệt hủy đi, hơn nữa còn giết không ít người. Chỉ là những này, ma linh hồ liền đủ tức giận, nhưng là Thạch Hạo cho bọn hắn mang tới tai nạn, rõ ràng không chỉ chừng này. Thạch Hạo cùng Thạch Nghị tại ma linh hồ đại chiến, phá hủy ma linh hồ không ít kiến trúc, sau đó dẫn xuất vực xứ về sau, bọn hắn ma linh hồ tổn thất mới thật sự là đau lòng. Vực xứ cùng đại ma vương tuần tự tại ma linh hồ phát huy, ma linh hồ là chủ trận, trực tiếp bị phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ. Bọn hắn cũng không ít tộc nhân bị chém giết, thậm chí bị đại ma vương đám kia quỷ dị sinh vật trực tiếp thôn phệ. Phải biết, bị bạch viêm IBM nhóm thôn phệ về sau, liền là triệt để chơi xong, căn bản không có sống qua khả năng tới. Bởi vì, nào sinh linh tinh thần thể bị IBM nhóm gặm đến một điểm không dư thừa, những người kia cuối cùng sẽ chỉ là một cái không có linh hồn xác không. Qua chiến dịch này, tất cả bị IBM nhóm chạm canh gác qua những sinh linh kia chỗ thế lực, có thể nói là tổn thất nặng nề, khóc đều không địa phương khóc. Ma linh hồ làm cho này trong đó một thành viên càng là khóc không ra nước mắt, đau lòng không thôi. Ngươi làm sao không đi chính đạo? Vực xứ sắc mặt âm trầm, bị ánh sáng bao vây lấy đám người thấy không rõ lắm, nhưng chỉ từ thanh âm đã có thể nghe ra một chút mánh khóe. Vực xứ giống như nổi giận a. Đám người hai mặt tương quan, nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Để ngươi đến chế, để nhiều người chờ như vậy, hiện tại gặp báo ứng a. Đường ngay, ta thân chính, đi đường cũng chính, một mực tại đi đường ngay a. Thạch Hạo vô tội nhìn xem vực xứ, tức giận đến người cắn răng, hận không thể lập tức cùng nhau tiến lên, nhào tới đem cái này ra mặt dày ra hỏa hung ác đánh một trận. Không có cách, ta lần này mượn nhờ không thông đạo, là thực sự không cách nào a. Nơi này người đông nghìn nghịt, ta ở bên ngoài chỉ có thể làm nhìn xem, căn bản là vào không được a. Thạch Ngô đẩy tay, nói đến lẽ thẳng khí hùng, một mặt vô tội. Đám người trợn mắt nhìn, thật rất muốn đem cái này hùng hài tử đánh một trận a. Vực xứ sắc mặt không có một chút chuyển biến tốt đẹp, bình tĩnh khuôn mặt, hắn rất muốn hỏi Thạch Hạo, đến tột cùng là ai tiễn hắn tiến đến, nhưng là người ở chỗ này quá nhiều, hiện tại hỏi hiển nhiên không thích hợp. Cùng lúc đó, giống như là Thạch Hoàng, Hỏa Hoàng các loại chí cường giả, cũng đều sắc mặt nghiêm túc, sinh lòng nghi hoặc, bọn hắn đều đang suy đoán, Thạch Hạo phía sau người kia, đến tột cùng là ai? Hảo đệ đệ của ta, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi nhưng để cho chúng ta thật tốt khổ a. Hiện tại, chúng ta bắt đầu đại chiến a. Thạch Nghị một đôi trọng đồng lấp lóe yêu dị ánh sáng. Nhìn xem Thạch Ngô mở miệng nói, ma linh hồ một đám sinh linh cũng nổi giận đùng đùng. Đi lên phía trước mấy bước, muốn thả vài câu ngoan thoại, ầm ầm, thiên địa biến sắc. Cả phiến thiên địa tựa hồ cũng đang chấn động, trên mặt đất, một chút đá vụn nhảy lên kịch liệt, thậm chí liền ngay cả vạn cân cự thạch, cũng tại có chút nhảy lên, cây cối lắc lư, không gian phát sinh vặn vẹo, hết sức kinh người, vực sứ cảm giác tê cả da đầu, có một loại dự cảm không ổn. Quả nhiên, sau một khắc, vực sứ sau lưng lại xuất hiện một cái thông đạo, với lại, cùng Liễu Thần chỉ là gia hiệu vực sứ để đạo khác biệt. Mở ra cái thông đạo này chủ nhân tựa hồ rất bá đạo. Nổ vang một tiếng, trực tiếp vực sứ sau lưng. Cái kia cái lối đi phát ra chói mắt quang mang. Tựa như đang tải tụ lực như đạn pháo. Năng lượng khổng lồ bộc phát. Trực tiếp đem vực sứ oanh ra ngoài thật xa. Ngũ thải quang mang lóng lánh. Hào quang vạn đạo. Trên bầu trời hạ xuống quang vũ, bay lả tả, rất hùng vĩ, không trên bầu trời thanh liên nở rộ. Dáng dấp, yểu điệu, trên mặt đất, cũng tương tự có cam tuyền tuôn ra, linh khí nồng đậm, tất cả mọi người sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo không theo lẽ thường ra bài cũng liền gãy mất. Hiện tại làm sao còn có người như thế đến? Chẳng lẽ nói... Hư thần giới đã như thế yếu ớt, mặc cho ai đều có thể ở chỗ này mở một cái thông đạo sao? Vực sứ chó săn không thôi, đột nhiên nhận công kích, trực tiếp cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Nếu như không phải cái kia cái lối đi hấp dẫn không ít người lực chú ý. Nó hiện tại khẳng định ném mất mặt lớn, coi như thế, cũng tương tự có mắt nhọn ra hỏa. Gặp được vực sứ chật vật một màn, vực sứ ngươi không sao chứ, làm sao lập tức liền bị đánh bay. Thạch Ngô hai mắt đen lúng liếng loạn chuyển, nhìn như hảo tâm ân cần nói, nhưng mà, bản thân hắn lại là không có chút nào động tác, liền như thế nhìn chừng lấy vực sứ. Ghê tởm hơn chính là, gia hỏa này nói chuyện còn lớn vô cùng âm thanh, thậm chí vận dụng tu vi. Tất cả mọi người ở đây, chỉ cần lỗ tai không điếc, từng cái toàn đều nghe được. Đám người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía lúc này đã từ dưới đất bò dậy, toàn thân bị quang mang bao bọc vực sứ, ánh mắt đều có chút cổ quái, lẫn nhau càng là châu đầu ghé tai, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Vực sứ liên tiếp hai lần bị tịch thu bề mặt, một lần cuối cùng càng là trực tiếp bị người đánh bay. Cái này khiến đám người cảm giác, vực sứ giống như cũng không phải lợi hại như vậy. Chí ít, tại điểm ấy thần giới, là có nhân hùng cùng vực sứ đối kháng. Ai nha, đến tột cùng là ai thất đức như vậy a? Vậy mà đem thông đạo mở tại vực sứ phía sau của ngươi. Thật sự là quá ghê tởm. Thạch Ngô lòng đầy căm phẫn, vô cùng phẫn nộ, không có chút nào. Lúc trước hắn chỗ đi cái lối đi kia, vừa lúc là mở tại vực sứ sau lưng tự giác. Hô, chấm ngoặc kép, hiện trường một mảnh hư thanh, nhào nhào đối Thạch Hạo tỏ vẻ khinh thường. Lúc trước cũng không biết đến cùng là ai, từ vực sứ sau lưng nghênh ngang đi tới. Vực sứ càng là cảm giác mình trên mặt giống như có lửa tại đốt. Nóng bỏng nghe được lời này có ý tứ gì? Ám thị hắn liên tiếp hai lần bị người tại sau lưng mở đường. Đằng sau một lần càng là trực tiếp bị người đánh bay. thực lực không đủ sao? Vực sứ toàn thân khí thế ba động kịch liệt, chập trùng lên xuống, sáng tối chập chờn, sắc mặt của nó càng là vô cùng khó coi. Nó là cao cao tại thượng vực sứ, thân phận vô cùng tôn quý. Lúc nào, dạng này lại nhiều lần bị người khiêu khích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.